Tu La Vũ Thần, chương 2570, khó có thể tin, 1. Góc truyện audio.com. Hồn luyện đại các chuyện này nói rất dài dòng. Quay đầu ta với ngươi lại nói, hiện tại nhanh chỗ cái kia tiểu lãnh cũng không trả lời hồn luyện lời nói, mà là nắm lấy hồn luyện liền muốn đào thoát, chỉ là làm sao tu vi không bằng hồn luyện, cho nên hắn căn bản là không có cách dung chuyển hồn luyện. Tiểu lãnh, ta nghĩ ngươi biết ta bế quan 2 năm dài đằng đẵng, vì chính là hướng Lê Minh báo thù. Chuyện được đăng tải truyện.com, nhưng khi sơ tại bát hoang loạn phần cưng, mang cho ta sỉ nhục cũng không dừng Lê Minh một cái, còn có cái này Sở Phong. Lúc đầu ta cũng đang chuẩn bị đi tìm cái này Sở Phong, nhưng là khác ta vô luận như thế nào đều không nghĩ tới là ta vậy mà tại nơi này đụng phải hắn. Đây tuyệt đối chính là thiên ý, là lão thiên gia đang giúp ta, ta há có buông tha hắn đạo lý. Hồn luyện hướng cái kia gọi là tiểu lãnh hồn anh tông thành viên nói ra. Hồn luyện đại ca, ngươi tìm Lê Minh báo thù ta không ngăn ngươi, thế nhưng là Sở Phong không được. Ngươi căn bản cũng không biết trong 2 năm qua xảy ra chuyện gì, cho nên. Cái kia tiểu lãnh muốn hướng hồn luyện giải thích tình huống. Nhưng là hồn luyện lại càng nghe càng không kiên nhẫn, bởi vì hắn không rõ, Lê Minh có thể đối phó, vì sao cái này Sở Phong không được. Chẳng lẽ cái này Sở Phong biết mạnh hơn Lê Minh, đừng nói giỡn, hồn luyện trong lòng, Sở Phong chính là một cái phế vật. Năm đó dựa vào đại trận mới có thể áp chế với hắn, bằng không mà nói, hắn tùy tiện một ngụm nước miếng, đều có thể đem Sở Phong chết đuối. Lê Minh công tử mới là trong lòng của hắn đối thủ, mà Sở Phong bất quá là hắn tiện tay đều có thể bóp chết con tôm nhỏ. Cho nên, cái này hồn luyện dứt khoát không tiếp tục để ý cái kia tiểu lãnh, mà là lần thứ hai đem cái kia đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, nói. Sở Phong, hôm nay, ta tuyệt đối để ngươi sống không bằng chết. Nhưng mà, hồn luyện vừa dứt lời, cái kia tiểu lãnh, hoàn tất bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hoàn tất hướng Sở Phong dập đầu. Sở Phong đại nhân tha mạng, chúng ta vô tâm đối địch với ngươi, mong rằng buông tha chúng ta một ngựa. Tiểu lãnh, ngươi, giờ khắc này, hồn luyện giờ phút này rất cảm thấy im lặng. Mặc dù, hắn biết cái này tiểu lãnh là một hạng người ham sống sợ chết thế nhưng là cái này sợ hãi cũng phải phân cá nhân đi. Nếu là trước mắt cái này một cái, là một cái bao nhiêu cường đại chi nhân còn chưa tính, một cái Sở Phong lại đem hắn dọa thành cái dạng này, hồn luyện thực tình không thể nhịn. Cút ngay, hồn luyện bắt lấy tiểu lãnh, đem hung hăng ném trên mặt đất dường như không đủ hả giận còn đối với hắn nhổ ngụm nước miếng. Đồ vô dụng, một cái Sở Phong thế mà đưa ngươi dọa thành cái bộ dáng này, ngươi thật đúng là mất hết ta hồn anh tông người. Nhưng mà đúng vào lúc này, hồn luyện bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hắn cảm giác được một cổ khí tức cường đại, đang bài sơn đảo hải lao nhanh mà tới. Đã cường đại đến, để cho hít thở không thông cấp độ. Sở Phong, hồn luyện theo bản năng nhìn về phía Sở Phong, bởi vì hắn cảm giác được cái kia khí tức cùng Sở Phong khí tức trên thân giống nhau. Nhưng mà ánh mắt của hắn còn chưa kịp nhìn thấy Sở Phong, liền bị cỗ khí tức kia đè người ngã ngựa đổ, không chỉ có từ cái này cung điện chi đỉnh rơi xuống mà xuống, càng là giống như chó chết bị hung hăng đặt ở trên mặt đất. Sở Phong ngươi, ngươi, cái này sao có thể uy áp của ngươi làm sao có thể áp chế ta? Chấm, góc truyện audio.com. Hồn luyện cảm giác khó có thể tin, hắn thấy Sở Phong năm đó, bất quá là chỉ là bán tổ, coi như khi hắn bế quan thời gian Sở Phong có tiến bộ tối đa cũng chính là bán tổ đỉnh phong, liền võ tổ cánh cửa đều không vượt qua nổi, làm sao có thể có được lực lượng áp chế hắn. Hỗn trướng, ngươi lại dựa vào lực lượng trận pháp. Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ, có dám dùng ngươi tự thân tu vi đánh với ta một trận. Hồn luyện chửi ầm lên. Hồn luyện đại ca, đừng nói nữa. Sở Phong hắn bây giờ thế nhưng là cửu phẩm võ tổ, là cả bách luyện phàm giới công nhận chân tiên phía dưới đệ nhất cường giả. Vào thời khắc này, cái kia tiểu lãnh nói ra, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới mức này. Hồn luyện lắc đầu liên tục, chuyện này để hắn khó có thể tin. Một người tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, từ chỉ là bán tổ tăng lên tới võ tổ đỉnh phong. Không có lừa ngươi, đây là sự thực, tiểu lãnh nói ra, nhưng mà, sau một khắc cái kia tiểu lãnh cũng là kêu thảm một tiếng, đồng thời khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ có là cái kia tiểu lãnh, giờ phút này hồn luyện cũng là mắng nhiếc ở tại trên mặt anh Tuấn, phủ đầy vẻ thống khổ. Sở Phong, đã tăng cường bản thân uy áp. Sở Phong đại nhân tha mạng a. Chúng ta vô tâm đối địch với ngươi. Cái kia tiểu lãnh không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà Sở Phong cũng không để ý tới bọn họ cầu xin tha thứ, mà là lạnh lùng mà hỏi. Nói cho ta biết, hồn anh tông ở nơi nào? cái này. Nghe được lời này, cái kia hồn luyện cùng tiểu lãnh lập tức thần sắc đại biến, sắc mặt đã là trở nên trắng bệch như tờ giấy, đồng thời cái kia bộ dáng cũng không phải là Sở Phong uy áp bố trí, rõ ràng là bị sợ, liền như là bọn họ nghĩ tới rồi một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ đồng dạng. Muốn biết hồn anh tông vị trí, xem ra các ngươi anh hùng thành là dự định đối với ta hồn anh tông xuất thủ. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng già nua truyền đến. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phong lập tức cho mày bắt đầu, hắn cảm giác được một cỗ so với hắn còn cường đại hơn gấp mấy lần khí thức. Chân tiên, là một vị chân tiên cường giả hiện thân. Theo tiếng quan sát, Sở Phong ánh mắt lại là khẽ động. Đó là một ông lão, mái đầu bạc trắng, lại người mặc một tịch trường bào màu đen, gầy như que củi, đầy mặt nếp nhăn. Quá già rồi, người này sống bao nhiêu cái tuế nguyệt, Sở Phong nhìn không ra. Hắn là loại kia, một chút nhìn qua, liền như là từ trong quan tài đi ra thây khô đồng dạng, rất là khủng bố. Mà người này Sở Phong nhận biết, hắn chính là hồn luyện sư tôn, quỷ sát lão ma. Chẳng qua là ban đầu quỷ sát lão ma, vẫn là võ tổ đỉnh phong, nhưng là bây giờ chính hắn, lại đã trở thành chân tiên. Sở Phong, ta thực sự là phải chúc mừng ngươi a, quỷ sát lão ma âm dương quái khí nói với Sở Phong. Có gì mà vui, Sở Phong hỏi, người tu vi này tiến bộ thật có thể nói là có thể xưng thần tốc, cái này cũng chưa tính việc vui sao? Quỷ sát lão ma nói với Sở Phong, nếu thật là dạng này, vậy ta cũng phải chúc mừng ngươi, nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đột phá cái kia đạo bình cảnh, trở thành chân tiên. Lần này, ngươi lại có thể sống lâu rất nhiều năm a, Sở Phong nói ra. Làm càn, nhưng mà nghe được lời này, cái kia quỷ sát lão ma lại là mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Góc truyện audio.com. Sở Phong lời này mặt ngoài đến xem là lời hữu ích, nhưng trên thực tế lại là châm chọc quỷ sát lão ma tu luyện nhiều năm như vậy, đều không thể trở thành chân tiên, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù kéo dài tuổi thọ. Mặc dù, hiện tại rốt cục trở thành chân tiên, nhưng là quỷ sát lão ma tu võ thiên phú, lại như cũ chưa nói tới nhất lưu. Chuyện được copy tại com, đối với loại người như ngươi, ta làm càn lại như thế nào? Sở Phong trong lúc nói chuyện, nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một vòng phóng đãng không kềm chế được đường cong. Sau một khắc, Sở Phong trong mắt tia lôi dẫn lấp lóe, lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực cùng nhau nổi lên. Mà khi Sở Phong vận dụng thiên cấp huyết mạch về sau, từ bốn phía thậm chí phương này chân trời, cũng là hiện ra đạo đạo lôi vân. Trong lôi vân, lôi đình lấp lóe, đồng thời càng ngày càng hung mãnh, liền như là dị tượng giáng lâm đồng dạng. Sở dĩ sẽ như thế cũng không phải là chỉ là lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ rực, mà là Sở Phong trên trán cái kia lóe ra lôi đình thần tự. Cách chương.